Việc còn lại các anh sửa trước đi rồi đưa kế hoạch cho tôi xem. Hôm nay đến đây thôi, các việc... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net